em thì sao? Đến kỹ năng sơ đẳng để giết một con ma tầm thường em còn không nắm được, làm sao em có thể bắt được anh? Đến cả sư phụ của em cũng chưa phải là đối thủ của anh đâu. Năm xưa ông ta có đến bắt anh, may mà nhờ anh niệm tình trước kia cũng có quen biết với nhà họ Kha. Nếu không thì lúc đó chính anh đã sớm tiêu diệt ông ta rồi. Ờ hả? Anh nói lung tung gì thế? Không có con ma nào là không bị thu phục dưới tay sư phụ của tôi đâu. Anh đang run sợ phải không? Một ánh sáng lóe lên, bỗng chốc bảo kiếm trong tay cô đã nằm trong tay Giang Ngạn Hoa. Sao? Đến giờ thì em đã biết là anh không nói khoác có phải không? Em còn chẳng đấu nổi một chiêu với anh thì làm sao? Thì làm sao mà giết được anh chứ? Mà giết được anh chứ? Tôi quyết không để cho anh tiếp tục hại người nữa đâu. Hiểu Nguyệt nghiến chặt răng, cô cương quyết nói. Đột nhiên anh ta biến đi, góc tường tự nhiên xuất hiện vô số những cánh tay thò ra. Những cánh tay đó tóm chặt lấy cô rồi kéo cô về hai phía. Cô cảm thấy đầu nhói, tưởng mình đã bị xé làm hai mảnh vậy. Gã Gian Ngàn Hoa lại dựa vào cửa sổ nhìn cô cười nhạt. Sao? Em hãy cầu cứu đi. Anh sẽ bảo bọn chúng tha cho em. Cô nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta rồi vẫn cố giãy đạp. Càng giãy đạp cô lại càng đau. Đột nhiên mặt mũi tối sầm lại, cô bất tỉnh. Tỉnh lại, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mở mắt ra nhìn, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của Giang Ngạn Hoa dưới ánh trăng. Em thà chết, em thà chết, chứ không cầu xin, không cầu xin anh đến cứu em sao? Anh ta chua xót nói. Hiểu Nguyệt lạnh lùng quay mặt đi. Anh muốn giết cứ giết đi, không cần lắm lời đâu. Tuy tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu tôi chết ở đây, sư huynh tôi chắc sẽ tới báo thù cho tôi. Sư huynh? Sư huynh à? Người tình trong mộng của em sao? Giọng Giang Ngàn Hoa lạnh lùng trở lại. Điều đó thì không liên quan tới anh đâu. Nói tóm lại, sư huynh của tôi tốt hơn anh hàng trăm hàng vạn lần. Tuy anh ấy không biết hát kinh kịch, nhưng anh ấy đang sống sờ sờ, chứ không như anh đâu. Hiểu Nguyệt thấy vai mình nhói đau, Giang Ngạn Hoa dùng hai bàn tay cứng như sắt bóp mạnh vào vai cô, dường như anh muốn bóp vụn cô ra vậy. Cô thầm nghĩ, chắc anh ta tức thật rồi. Cô vội vàng đẩy anh ra, rồi vung bảo kiếm đâm vào ngực anh ta. Hiểu Nguyệt kinh hãi tái cả mặt. Cô trừng mắt nhìn vào tay mình và vết thương trên người anh ta. Thực ra cô không cố ý,